Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 769, kế hoạch, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, kia chẳng phải là nói, chúng ta phía trước phỏng đoán là chính xác, gương mặt giả vũ hội cũng không sẽ có bất luận cái gì nguy hiểm. Ôn Khắc Vân nghe xong không khỏi đối Tiêu Mạch truy vấn nói. Không biết, vẫn là chờ có thể liên hệ Thượng Vương Ngọc Lượng rồi nói sau. Chúng ta tạm thời trước không cần suy nghĩ mấy vấn đề này. Bằng không ở một cái quá ngắn thời gian xác nhận lại lật đổ. Lật đổ ở xác nhận ở lật đổ. Này sẽ dần dần đánh mất chúng ta phán đoán, Tiêu Mạch cấp ra hắn kiến nghị. Ôn Khắc Vân gật gật đầu cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Bất quá Lý Tư Toàn lại tiếp nhận lời nói cha hỏi nói. Chúng ta đây còn tiếp tục liên hệ Vương Ngọc Lượng sao? Này đều đã tiến vào đến ngày hôm sau, đương nhiên muốn liên hệ, Tiêu Mạch phi thường khẳng định. Nói, bất quá cũng không phải dùng di động, mà là chúng ta trực tiếp đi Vương Ngọc Lượng trong nhà. Rốt cuộc liền tính Vương Ngọc Lượng là hồng bào quỷ hôm nay mục tiêu. Như vậy dựa theo phía trước quy luật, hồng bào quỷ cũng không sẽ lập tức liền đem hắn giết chết. Cho nên chúng ta còn có nhìn thấy hắn cơ hội, nhưng là chúng ta cũng đến nắm chặt thời gian. Rốt cuộc hồng bào quỷ ở tiếp xúc người bị hại, lại đến lúc sau giết chết người bị hại khoảng cách là bao lâu? Chúng ta là không có phỏng đoán, Tiêu Mạch nói mọi người đều phi thường nhận đồng. Tiêu Mạch nhìn về phía Lý Tư Toàn đối nàng phân phó nói. Lợi dụng Tôn Mỹ Viện cho chúng ta công nhân thông tin lục. Hỏi ra Vương Ngọc Lượng ra cụ thể địa chỉ, hảo. Lý Tư Toàn ở hơi cảm ngoài ý muốn sau, liền lập tức khẳng định đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Mạch nhiều ít có chút luyện binh ý tứ. Bằng không loại chuyện này trực tiếp giao cho Ôn Khắc Vân đi làm liền hảo. Một giây là có thể điều tra ra. Bất quá Lý Tư Toàn hiệu suất đảo cũng man mau. 5 phút đồng hồ sau, mọi người liền đã rời đi bọn họ nơi từ hợp viện. Gọi tới xe taxi đi trước Vương Ngọc Thạch ra nơi tiểu khu. Mà ở trên đường, Tiêu Mạch tắc cũng vẫn luôn ở cùng Ôn Khắc Vân thảo luận một sự kiện. Ngươi nói một nhà công ty, chức quan lớn nhất người là ai? Đương nhiên là công ty chủ tịch. Ôn Khắc Vân cảm thấy Tiêu Mạch hỏi một câu vô nghĩa. Hoặc là, hắn ở cố ý trêu chọc chính mình. Nhẹ nhàng bâng quơ trả lời xong, Ôn Khắc Vân trên mặt biểu tình không cấm có một chút vi diệu biến hóa. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Mạch cánh tay, dùng trêu chọc ngữ khí nói. Tiêu đội trưởng không phải là ở cố ý cùng ta tìm đề tài nói chuyện phiếm đi. Không phải, Tiêu Mạch bị Ôn Khắc Vân làm cho có chút ngượng ngùng. Loại này ngượng ngùng liền chính hắn đều rất khinh bỉ chính mình. Rốt cuộc nhân gia mỹ nữ đều chủ động, chính mình ít nhất đáp lại cái chê cười cũng hảo a. Tâm lý mặt có một ít dãy dụa, Tiêu Mạch cuối cùng vẫn là lựa chọn không đi xem Ôn Khắc Vân. Bất quá ngoài miệng lại như cũ đang nói, ta là ở cùng ngươi nói có quan hệ lần này sự kiện sự tình, ta và ngươi nói giỡn, Ôn Khắc Vân. Thấy Tiêu Mạch trở nên câu nệ, nàng cũng có chút xấu hổ cười cười, vội giải thích một tiếng. Ta về sau không hề khai loại này vui đùa. Xin lỗi, ta không có ý tứ này. Tiêu Mạch nghe xong cũng xấu hổ giải thích một câu. Xe taxi thượng, ngồi ở phó điều khiển tiểu tùy tùng quay đầu, cười ngâm ngâm nhìn hai người. Sau đó đối với Tiêu Mạch không ngừng khoa tay múa chân một cái thủ thế. Ngu ngốc, ngươi mới là ngu ngốc, thượng một bên đi. Tiêu Mạch khiển trách tiểu tùy tùng một tiếng, lúc sau liền không hề để ý tới nàng diễu cợt, ho nhẹ một tiếng sau tiếp tục tiếp phía trước đề tài nói. Ngươi xác định ở một cái công ty chức quan lớn nhất chính là chủ tịch sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ôn Khác Vân cũng trở nên nghiêm túc lên. Nghĩ lại bổ sung một câu. Nếu là đưa ra thị trường công ty nói. Chức quan lớn nhất có thể là cổ phần khống chế lớn nhất cổ đông. Bất quá giống loại này tiểu công ty. Chủ tịch chính là lớn nhất chức quan. Hơn nữa có được trực tiếp nhận đuổi quyền Tiêu Mạch nhéo hạ đi. Mặt lộ vẻ trầm ngâm gật gật đầu. Này cũng làm Ôn Khác Vân có chút không hiểu được. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ta là suy nghĩ. Chúng ta đều xem nhẹ một vấn đề. Hơn nữa có chút ngu xuẩn đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Tiêu Mạch nói ra hắn lúc này ý nghĩ. Trong lòng. Xem nhẹ một vấn đề, đơn giản vấn đề phức tạp hóa, cụ thể là chỉ cái gì? Ôn Khác Vân lúc này đây như cụ không có lĩnh hội Tiêu Mạch ý tứ. Tiêu Mạch đem niết tại hạ ba thượng tay buông, sau đó quay đầu nhìn Ôn Khác Vân nói, chính là sắp muốn cử hành gương mặt giả vũ hội. Ta phía trước không phải hoài nghi gương mặt giả vũ hội có thể là này khởi sự kiện lớn nhất sát. Chiêu sao, tuy nói loại này khả năng tính so phía trước lại thấp một ít. Nhưng là nếu tồn tại liền thành công thật sự khả năng. Mà phía trước chúng ta nghĩ đến biện pháp cũng chỉ là đơn thuần trốn tránh. Tỷ như không tham gia lần này vũ hội, tỷ như trốn đến rất xa. Nhưng kỳ thật vũ hội lại như cũ ở công ty tiến hành. Chúng ta ở làm cũng chỉ là trốn tránh, mà không có xuống tay giải quyết. Trên thực tế, muốn tránh cho gương mặt giả vũ hội cái này phiền toái thực dễ dàng. Chỉ cần chúng ta khống chế được công ty chủ tịch, cũng làm hắn hạ lệnh diễu cợt vũ hội. Như vậy, cái này phiền toái tự nhiên liền giải quyết dễ dàng. Mặt khác, này khởi sự kiện bản thân chính là bởi vì gương mặt giả vũ hội dựng lên. Nếu là lúc ấy Trương Như Tổn bọn họ mấy cái không có muốn làm cái gì gương mặt giả hoạt động ý tưởng. Như vậy Hồng Bào Quỷ cũng liền sẽ không xuất hiện. Cho nên nói không chừng làm công ty chủ tịch hạ lệnh hủy bỏ lần này vũ hội. Vẫn là lần này sự kiện chân chính biện pháp giải quyết. Loại này khả năng tính cũng là tồn tại. Ôn Khác Vân nghe xong cũng lộ ra bừng tỉnh chi tình. Nhướng mắt nói, kinh ngươi như vậy vừa nói, ta mới phản ứng lại đây. Nguyên lai muốn ngăn cản gương mặt giả vũ hội cũng chỉ công việc quan trọng tư chủ tịch một câu là. Đến nơi ân, tiền đề là, cái này chủ tịch chịu phối hợp. Lần này gương mặt giả hoạt động đều không phải là cần thiết chấp hành cưỡng chế hoạt động Tiêu. Mạch cũng không có đem nói chết, bởi vì ai cũng không thể khẳng định, cái kia chủ tịch có phải hay không chính là cái kia giấu ở quỷ diện hạ chân thân. Hiểu biết Tiêu Mạch ý tứ, Ôn Khác Vân liền lập tức đoán được Tiêu Mạch bước tiếp theo hành động. Nàng lúc này nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian đã đi tới 0:55 phân. Như vậy đi, làm tiểu tùy tùng, Lý Tư Toàn cùng ngươi một tổ. Ta, Trần Thành, còn có Trần Mộc Thắng một tổ. Đối với Ôn Khác Vân đoán chúng tính toán của chính mình. Tiêu Mạch một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn gật gật đầu hồi phục nói. Điều tra ra công ty chủ tịch ra cụ thể địa chỉ liền làm ơn ngươi. Đại địa điểm xác định sau, nên làm cái gì bây giờ liền giao cho Trần Thành suy xét đi. Nghe Tiêu Mạch nói muốn giao cho Trần Thành, Ôn Khác Vân tức khắc bị chọc cười. Lý soái không hề, ngươi nhưng thật ra đem Trần Thành trở thành tay đấm money không có biện pháp. Ai làm ta chính mình không được đâu, Tiêu Mạch tự giễu cười. Bị Ôn Khác Vân như vậy vừa nhắc nhở. Ở trong lòng tắc lại nghĩ tới Lý Soái, hai tay không chịu khống chế có chút run rẩy. Yên tâm đi, Lý Soái cái loại này người phúc lớn mạng lớn, muốn chết đều khó khăn. Ôn Khắc Vân thầm mắng chính mình nói bậy. Nàng cũng không hề trì hoãn, trực tiếp lấy ra di động cấp ngồi ở đằng trước kia tranh xe Trần Thành Bát qua đi. Trước làm tài xế đem xe dừng lại. Chúng ta có khác địa phương muốn đi. Hết chương.